trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 30, C30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Chaki Sinh 0505. Đêm 30, Lê Uyển bị âm thanh pháo nổ bên ngoài đánh thức. Đầu óc có chút mơ hồ. Tối hôm qua nháo trễ. Còn may, Tần Mục Ẩn biết đúng mực. Nàng không cảm thấy khó chịu. Nghe được thanh âm Tần Mục Ẩn cùng lão phu nhân nói chuyện truyền đến ở gian ngoài, Lê Uyển giật mình ngồi dậy, nghiêng đầu, Tử Lan cùng Tử Thự đứng ở mép giường. Tử Lan cầm trương giấy màu đỏ thẫm, tay kéo rèm trướng, dán lên tấm màn. Tử Thự bưng chén, trong tay cầm một cái muỗng bẹp, quét hồ nhão trong chén bôi lên trên giấy. Nghĩ sao lại dán lên đây? Ăn Tết, mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ cắt giấy dán. Bất quá là dán ở trên cửa sổ. Lê Uyển nghi hoặc, dán trên rèm cửa, gỡ xuống sẽ khó khăn. Khóe miệng Tử Lan cười ngọt ngào. Tử Huân quét xong hồ nàng liền dùng tay đè lại, bảo đảm dính chặt, đáp, lão phu nhân đưa tới. Nói là tối hôm qua cùng Giang Mụ Mụ thức đêm cắt ra. Phu nhân mau tới nhìn. Hình ảnh chính là song long hí châu đó. Ở giữa có một chú cá nhỏ. Ngụ ý toàn gia đoàn viên. Bất quá Tử Lan chưa nói. Da mặt mỏng phu nhân. Nếu là nói, phỏng chừng lại ngượng ngùng. Lão phu nhân ở bên ngoài còn đang chờ. Lê Uyển gật đầu. Nhớ tới lão phu nhân đang ở bên ngoài. Trong lòng oán hận Tần Mục Ẩn. Khi rời giường không nhắc nhở nàng. Thúc giục Tử Lan. Người để Tử Thự chậm rãi làm. Trước đem quần áo ta tới. Lê Uyển muốn tắm gội đã không kịp rồi. Tối hôm qua trà lau qua thân mình. Nàng chỉ nghĩ. Qua hôm nay lại nói. Lê Uyển nói Tử Lan búi tóc hơi phức tạp chút. Cắm cây châm ngọc hoa lan. Trước kia, nàng dùng châm ngọc hoa lan là vì lấy lòng lão phu nhân cùng Tần Mục Ẩn. Dùng lâu rồi. Cây châm càng xem càng ôn nhuận. Nàng thật sự thích. Mặc một kiện quần áo màu đỏ thẫm. Đây là năm đầu ăn Tết ở Hầu Phủ. Hồng Y thể hiện vui mừng. Khi ra cửa, Lê Uyển mới chú ý, trên cửa sổ. Trên cửa, nơi nơi dán cắt giấy. Hoặc phù điêu cắt giấy. Hoặc song cửa sổ cắt giấy. Toàn khí vui mừng. Tâm tình Lê Uyển đi theo tốt lên. Vẻ mặt sung sướng. Vươn tay, thật cẩn thận vén rèm lên. Lão phu nhân cùng Tần Mục Ẩn ngồi ở trên giường đất. Lão phu nhân cũng mặc một thân màu đỏ rực hoa văn mẫu đơn. Viền cổ áo tay áo màu tơ vàng. Cao quý yêu nhã. Giang Mụ Mụ đứng ở một bên. Nghe được mảnh động tĩnh. Bà ngẩng đầu. Trên mặt treo cười. Hơi cứng quy. Nhưng bất quá phát ra từ đáy lòng. Lê Uyển nghĩ. Nhất định là lão phu nhân phân phó bà cười bởi vì ngày Tết. Thấy Giang Mụ Mụ nàng hơi gật đầu. Đi đến cạnh cửa. Nói hai câu cùng Tử Huân. Tử Huân chạy chậm đi rồi. Lê Uyển nhớ tới cái hộp trên bàn. Nhìn Tử Lan nói. Trên bàn có cái hộp. Đợi lát nữa lấy ra. Cấp các trong viện mỗi người một ít. Quản sự Mụ Mụ. Nha hoàn nửa lượng. Của hồi môn Lê Uyển có ngân phiếu. Bất quá. Cấp chu song song cái vòng tay kia. Cấp bọn hạ nhân thưởng bạc rộng tay. Về sau đột nhiên không có hoặc là thiếu. Trong lòng bọn hạ nhân không thoải mái. Nàng cho vừa đủ. Vừa không bị cảm thấy lòng dạ hẹp hòi. Cũng không làm người cảm thấy nàng phô trương lãng phí. Nàng vừa nói. Lão phu nhân cùng Tần Mục Ẩn liền nhìn lại đây. Lê Uyển ngượng ngùng đi qua. Ngừng ở trước mặt lão phu nhân. Cười tươi. Lão phu nhân tân niên cắt tường. Con dâu dập đầu thỉnh an ngài. Nói xong, thật sự quỳ xuống, dập đầu ba cái, lão phu nhân cùng Tần Mục Ẩn ngẩn ra, chưa kịp đỡ nàng, Lê Uyển đứng dậy, trước mặt một bàn tay chìa ra, thon dài trắng nõn, năm ngón tay rõ ràng, hai tròng mắt Lê Uyển hàm xuân, cười áp tay lên, Tần Mục Ẩn thuận thế rời giường đất, sóng vai cùng Lê Uyển, không nhanh không chậm nói, nhi tử dập đầu cùng lão phu nhân. Lão phu nhân nhoáng lên thần, Tần Mục Ẩn đứng dậy, cùng Lê Uyển đứng trước mặt lão phu nhân. Lão phu nhân cười, lại xem bàn cờ, quân đen trước mặt hai cửa tử, bên phải bốn cửa tử, bà ngăn cản bốn cửa tử. quân trắng tạo thành 4 cửa tử, bị quân đen cản lại, cùng đối đầu 3 cửa, bên phải 3 cửa, lại xem toàn bàn cờ, quên đen ít hơn 1 cửa tử, cho nên, bà thua, ra vẻ tức giận liếc mắt trừng Tần Mục Ẩn một cái. Đối với Lê Uyển Hòa thanh hòa khí nói, ăn cơm, chúng ta chơi, hắn chính là nhân tinh. Lê Uyển liếc nhìn bàn cờ, cười gật đầu, tiến lên, muốn hầu hạ lão phu nhân mang giày. Lão phu nhân cười nhìn Giang Mụ Mụ vẫy tay. Giang Mụ Mụ tới giúp được rồi. Ăn Tết nói không cự tuyệt người khác ngụ ý không tốt. Ý tứ lão phu nhân muốn Giang Mụ Mụ hầu hạ. Lê Uyển rõ ý không hề tiến lên. Tử Huân mang theo nha hoàn bắt đầu bày đồ ăn. Kỳ thật, đồ ăn không khác gì ngày thường. Bất quá, trang trí đẹp thể hiện vui mừng. Bên trong thả ớt cay đỏ, táo đỏ, long nhãn làm trang trí, vừa thấy rực rỡ muôn màu. Một bữa cơm hòa thuận vui vẻ, trong phòng đốt địa long, ấm áp dễ chịu, thoải mái vô cùng. Đột nhiên, lão phu nhân hỏi các nàng có ngửi được cái mùi hương gì hay không. Lê Uyển hít hít cái mũi, lắc đầu, ánh mắt Tần Mục Ẩn mỉm cười, như là minh bạch, đỏ mặt, nói là hương thơm tịch mai. Ánh mắt lão phu nhân dừng ở trên người hai người, cười đến càng vui vẻ. Tần Mục Ẩn giống lão hầu gia, bên người vẫn luôn không có nha hoàn hầu hạ. 2 năm gần đây bà còn cho rằng hắn có bệnh kín, làm mai thế nào cũng đều không đáp ứng. Giang Mụ Mụ gấp đến độ trộm tìm đại phu hỏi thăm, bị hắn biết, làm mặt lạnh hồi lâu. Nhi tử chính mình nuôi lớn bà rõ ràng. Năm đó bà cùng lão hầu gia thành thân thì lão hầu gia đã công thành danh toại. Phỏng chừng Tần Mục Ẩn giống lão hầu gia, cũng tưởng có cái tiền đồ lại thành thân. Mấy năm nay, hoàng thượng có chuyện gì cũng nguyện ý nói cùng hắn. Chuyện gì cũng đều tìm hắn chạy chân. Hắn không có chức quan. Chính là, lời nói dùng được ở trước mặt hoàng thượng. Nhớ tới vị kia trong cung, trong lòng lão phu nhân buồn bã. Hắn cùng Mục Ẩn nói là quân thần không giống quân thần, nói là bằng hữu không giống bằng hữu. Dùng xong đồ ăn sáng, Lê Uyển nhớ kỹ lão phu nhân thích ăn 2 dạng đồ ăn, để chén đũa sang một bên. Nàng nhìn Tần Mục Ẩn nói, hầu ra, ngài cùng lão phu nhân hạ cờ, thiếp thân tự mình xuống bếp làm mấy món ăn sáng. Giang Mụ Mụ nghe được nhíu mày, nghĩ ngăn cản. Phu nhân đại hộ nhân gia nào cần tự mình xuống bếp, nói ra sẽ bị người khác chê cười. Ai ngờ, lão phu nhân liền nở nụ cười. Được, vừa rồi Mục Ẩn thắng ta 1 ván, ta phải gỡ hòa mới được. Lê Uyển sớm chuẩn bị áo khoác tốt, đi phòng bếp. Trương Mụ Mụ cùng Lý Mụ Mụ cũng ở bên. Lê Uyển lấy ra túi tiền chuẩn bị tốt 2 người. Đoạn thời gian gần đây, Lý Mụ Mụ rõ ràng phu nhân dễ nói chuyện, bản thân bị bản tử oan uổng, lúc sau phu nhân cũng nghĩ biện pháp đền bù. Con dâu trong nhà Lý Mụ Mụ mang thai, phun đến lợi hại, phu nhân mời đại phu chuyên môn hỗ trợ chẩn trị khai phương thuốc giảm bớt nôn ngén. Mấy ngày nay, thân mình con dâu dễ chịu nhiều, trên mặt cũng có thịt. Hơn nữa Lê Uyển trong ngoài thưởng bạc, Lý Mụ Mụ sớm đã không còn tức giận. Cười cúi đầu với Lê Uyển. Lê Uyển thưởng bạc nhiều ít cũng không cảm thấy tò mò. Tâm ý thực tốt, mà nhà chính liền thắng mấy cục. Lão phu nhân cười đến khóe mắt đều hằn vết nhăn. Uyển Nhi là đứa tốt, ánh mắt ngươi thực không kém. Lê Uyển mới vừa vào phủ, lão phu nhân nhìn Lê Uyển, cảm thấy nàng nói chuyện làm việc quá mức không phóng khoáng. Lúc ấy khi cưới Lê Uyển, lão phu nhân vẫn chưa dò hỏi ra thế Lê Uyển. Năm đó lão hầu gia cưới bà không có xem môn đệ. Đến phiên Tần Mục Ẩn, tê bà cũng ôm tâm cảnh đó. Chỉ cần Tần Mục Ẩn để mắt là được. Ngày ấy, dẫn hắn nhìn 1 vòng. Đương nhiên, người bên ngoài không biết Tần Mục Ẩn đang nhìn các nàng. Từ nhỏ, hắn đối với nha hoàn bên người thật sự lãnh đạm. Nha hoàn trong phòng bà hắn đều lạnh như băng. Chỉ có ánh mắt dừng ở trên người Lê Uyển, có một cái chớp mắt mang ý cười. Hiểu biết hắn, lão phu nhân liền biết ý tư hắn. Môn đăng hộ đối không quan trọng. Hợp tâm ý mới là tốt nhất. Lão phu nhân không có hoài nghi ánh mắt Tần Mục ẩn. Chẳng sợ Lê Uyển vào phủ. Lần đầu tiên tới Tịnh An viện thỉnh an liền khiến nàng nan kham. Thân nhân, thân là tàu tử, hoàn toàn không có khí độ tàu tử. Thích bới khuyết điểm người. Trong lòng bà khó chịu. Lại không phải bởi vì giận, mà là nghĩ tới lão hầu gia. Thời điểm bà vào phủ Tần gia còn không có phân gia. Nàng lại chậm chạp hoài hài tử. Có một đoạn thời gian tính tình không tốt. Sau tiên hoàng bệnh nặng, lão hầu gia mỗi ngày vội. Bà cũng từng hoài nghi quá ông có phải có người ở bên ngoài hay không. Nói lời lạnh nhạt vài ngày, Thanh Thanh lại cùng Mục ẩn lớn lên cùng nhau. Trong lòng nàng toan cũng là bình thường. Bà đi Vân Ẩn tự là cầu phúc cho hai người các nàng. Ai biết trở về, Lê Uyển như là thay đổi thành một người. Bà tuy đau lòng, cũng là cao hứng. Con dâu thức thời, về sau quản gia giao trên tay nàng. Mục ẩn cũng nhẹ nhàng chút. Tần Mục ẩn đẹp mi hơi hơi một trọn. Ngay sau đó lại rũ xuống dưới. Lão phu nhân thở dài. Tần Mục ẩn cái gì cũng tốt chính là tâm tư quá nặng. Cái gì đều cũng để ở trong bụng. Lão phu nhân cầm lấy một quân tử. Giận liếc mắt Tần Mục ẩn một cái. Tết nhất không cần nhường ta. Có năng lực gì đều lấy ra hết đi. Cờ nghệ lão phu nhân cùng Lê Uyển tương đương. So Tần Mục ẩn tương đối yếu chút. Mấy cục vừa rồi là Tần Mục ẩn cố ý nhường bà. Lão phu nhân rõ. Buông xuống rối loạn. Toàn tâm gia nhập trong ván cờ. Bên này khí thế hừng hực. Trong phòng bếp, Lê Uyển đem thịt gà nấu chín múc ra. Dư lại đổ vào bình phóng hầm lửa nhỏ. Lại bỏ thêm thiên ma. Đẳng sâm, đương quy, táo đỏ, để tử huân trong lửa. Nàng bắt đầu làm đồ ăn khác. Trong phòng bếp, Lý Mụ Mụ đứng ở một bên. Lê Uyển yêu cầu cái gì liền đưa cho nàng cái đó. Nói thật, bà chưa thấy qua tiểu thư. Phu nhân nhà nào động tác đứng bếp thành thạo lưu loát giống Lê Uyển. Như là có mấy năm bản lĩnh rồi vậy. Đại hộ nhân gia, cho dù muốn đích thân động thủ, cũng sẽ không cầm muỗng xào rau. Trên người sẽ dính mùi khói dầu. Họ không thích. Đại trạch, các phu nhân nói là tự mình làm thức ăn hoặc là ở một bên giao phó đầu bếp nữ thêm chút gia vị nào đó vào. Hoặc là động thủ làm một chút điểm tâm. Lê Uyển xào đồ ăn là món lão phu nhân thích ăn. Bà nhìn liền biết. Rất nhanh đến buổi trưa, Lê Uyển mới dừng lại. Mở nắp bình, lấy cái muỗng múc một muỗng. Mặt trên một tầng mỡ màu vàng nhạt. Nàng bỏ thêm một chút muối. Nếm nếm hương vị. Hương vị táo đỏ tràn ngập răng. Cởi ra áo khoác. Phân phó Tử Lan hướng nhà chính bày thiện. Trên người nàng mùi vị khó nghe. Nhanh chóng trở lại nhà kề. Đơn giản tắm gội. Khi ra tới, lão phu nhân cùng Tần Mục ẩn đã thu thập bàn cờ. Ngồi ở trước cái bàn, lão phu nhân nói chuyện. Tần Mục ẩn lặng lặng nghe. Lê Uyển rửa mặt, lo lắng mọi người chờ lâu. Lúc này chỉ tô vẽ đơn giản. Lão phu nhân ngẩng đầu, vừa lòng gật đầu, mau tới ngồi. Hôm nay ngươi vất vả rồi. Trên bàn có hai món ngày thường bà thích ăn. Mấy thứ khác đều là Tần Mục ẩn thích. Lê Uyển nhớ kỹ nhi tử yêu thích cái gì. Trong lòng lão phu nhân vui mừng, vui vẻ ăn cơm. Buổi chiều, Tần Mục ẩn đề nghị chơi bài lá cây. Loại này ba người cũng có thể chơi. Lê Uyển không biết, Tần Mục ẩn giảng giải một lần, ngữ khí tựa như ban đêm giảng nội dung sách cho nàng. Trầm thấp thong thả, Lê Uyển nghe một chút minh bạch. Tần Mục ẩn lợi hại, đều là lão phu nhân cùng Lê Uyển thua. Sau lại, lão phu nhân thông minh, cố ý vô tình ám chỉ Lê Uyển cùng bà liên thủ. Lê Uyển đỏ mặt, một bên là bà, một bên là tướng công. Dối dám, sau lại lựa chọn Tần Mục ẩn. Kết quả chính là, lão phu nhân sinh khí, bám lấy Tần Mục ẩn bài đánh. Lê Uyển liên tục thua. Mi sắc lão phu nhân bất động, lặng lẽ nhìn chằm chằm Lê Uyển, xem nàng có hướng Tần Mục ẩn cầu cứu không. Ai biết, Lê Uyển cũng chưa nhìn Tần Mục ẩn một cái. Lão phu nhân cười, trái lại Tần Mục ẩn banh mặt, trên mặt nhấp môi vân đạm phong khinh. trong lòng không chừng sóng gió gợn sóng như thế nào đâu. Ban đêm muốn đón giao thừa, Lê Uyển không yên tâm lão phu nhân, cùng Tần Mục ẩn trước đưa lão phu nhân trở về. Khi trở về, hai người thả chậm bước, Lê Uyển cầm đèn lồng, ánh vàng đánh vào trên mặt Tần Mục ẩn, đều được bịt kín. Ngay sau đó, Lê Uyển cảm giác tay bị một bàn tay to nắm, dư quang nghiêng nhìn, bất chi bất giác Tần Mục ẩn nắm tay nàng, tay hắn lộ ở bên ngoài, có điểm lạnh. Lạnh đến độ trong lòng Lê Uyển tê dần. Nàng lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn. Trên mặt hắn không chút gợn sóng, khóe miệng chỉ hơi nhấc lên cho thấy tâm tình hắn thực tốt. Tim Lê Uyển đập như ma, giống như có cái gì sắp bò ra khỏi ngực. Trên mặt thêm một phân thẹn thùng mị hoặc. Tần Mục ẩn thích nàng tay nho nhỏ, mềm mại, móng tay cắt sát thịt, không có bôi sơn móng tay, thuần tịnh sạch sẽ trong sáng. Đôi tay này xào ra đồ ăn ăn rất ngon. May vá quần áo rất đẹp. Tần Mục ẩn nghĩ cái gì? Ý cười càng ngày càng thâm. Dọc theo đường đi, có thể nghe được thanh âm pháo trúc đủ loại ngoài phủ. Từng tiếng đùng không dứt bên tai. Sáng sớm, trong phủ đốt pháo, nàng rời giường xác pháo đã bị thu thập sạch sẽ. Đáy lòng nàng có chút tiếc nuối. Tần Mục ẩn lấy đèn lồng trong tay nàng. Lê Uyển theo bản năng muốn cầm lại, liền con ngươi hắn đen như mực, tim Lê Uyển đập nhanh hơn. Ngay sau đó, nghe được hắn nói, hôm nay là năm lão phu nhân vui mừng nhất, cảm ơn, lão hầu ra đi rồi. Trong phủ liền quạnh quẽ xuống, mỗi năm ăn Tết hắn đều đi Tịnh An viện, cơm nước xong, lão phu nhân liền đuổi hắn đi, một mình ngồi ở trong phòng đón giao thừa. Năm nay hắn có thể đưa nàng đi về trước nghỉ ngơi. Mũi Lê Uyển đau xót, lắc đầu, ngay sau đó lại gật đầu. Sang năm, chúng ta đi Tịnh An viện bồi lão phu nhân đón giao thừa được không? Được, Tần Mục ẩn không chút do dự đáp. Rảnh rỗi không có việc gì. Tần Mục ẩn lấy sách từ buồng ra, ngồi ở phía ngoài giường đất. Lê Uyển tự nhiên đi qua ngồi cạnh hắn, cùng đắp một cái thảm. Lê Uyển chủ động dựa vào đầu vai hắn, thực an ổn, năm tháng cứ vậy êm đềm. Lê Uyển tay chống cầm sách, biểu tình thư hoãn bình yên. Một cái chớp mắt thân mình Tần Mục ẩn cương lại, ngay sau đó lại thả lỏng, ánh mắt sâu thẳm đầy nhiệt lượng. Ánh mắt Lê Uyển chuyên chú trên sách, miệng nói chuyện phiếm cùng hắn. Lê Uyển nhớ tới bữa tiệc hoa mai gặp gỡ phụ nhân kia. Triều phục là gia quyến đại lý Tự Thiếu Khanh. Đến tột cùng là vị nào nàng không rõ. Hỏi Tần Mục ẩn, hầu gia cũng biết người đại lý tự vì sao đắc tội trưởng công chúa không? Lê Uyển đem chuyện gặp phụ nhân kia trong yến hội nói. Ngón tay Tần Mục ẩn nhẹ nhàng gõ trên đệm giường, chậm rãi nói, ngục phạm đào tẩu trước nhận thức trường phò mã. Đại lý tự thiếu khanh thượng tấu hoàng thượng tra rõ này án. Hoàng thượng giận dữ mới phái ta bắt người. Mấy cái ngục phạm thường xuyên cùng trường phò mã dạo quán rượu trà lâu. Có thể trợ giúp bọn họ từ trong nhà lao hình bộ chạy ra là người không đơn giản. Còn không có lưu lại bất luận dấu vết gì. Tự nhiên muốn hoài nghi lên trên người trường phò mã. Mà theo kết quả kinh triệu doãn thẩm vấn, mấy người trước đều nói cùng trường phò mã quen biết. Kinh triệu doãn thấy sự tình không đúng, đem án tử giao cho hình bộ. Sau mấy người bị bắt trở về không thể hiểu được chết trong nhà lao. Thư Nham càng phẫn uất, đem đầu mâu nhắm ngay trưởng công chúa. Trước đó vài ngày trên triều đình, tất cả đều là thanh âm hắn vì người kia chết bất bình. Trưởng công chúa tự nhiên ghét hắn. Lê Uyển không nghĩ tới có chuyện này. Đời trước ngục phạm không có bắt trở về, không có liên lụy đến trưởng công chúa, tự nhiên cũng không nhiều chuyện như vậy. Đang thất thần, nghe Tần Mục ẩn tiếp tục nói. Thư Nham có tiếng cứng nhắc. Hoàng thượng không tìm được chứng cứ trị trường phò mã tội lại bởi vậy đối Thư Nham thân lại. Hoàng thượng cùng trưởng công chúa bởi vì ân oán thời niên thiếu đối đầu nhau. Thêm chuyện này, Thư Nham xem như dẫn đầu được Hoàng thượng yêu thích. Mà hình bộ, Hoàng thượng cho rằng có người của trưởng công chúa. Tất nhiên là muốn nhổ tận gốc. Hắn không dự đánh giá sai nói. Sang năm, vị trí hình bộ thượng thư muốn thay đổi. Lê Uyển tin tưởng lời hắn nói. Nói cách khác, thư phu nhân có thể kết giao. Nhớ rõ ánh mắt kia, tính tình thư phu nhân sẽ không khó ở chung. Tần Mục Ẩn chú ý tới tay nàng cầm sách, giống như thiếu cái gì. Mở miệng hỏi, sao không thấy vòng ngọc ngươi đâu? Không nghe Lê Uyển phản ứng lại, Tần Mục Ẩn không hỏi lại. Nhìn khuỷu tay nàng, khi nàng ý thức được, đang suy nghĩ nói sao vì đã đưa vòng tay cho Kiều Song Song. Rũ mắt xuống, châm trước mở miệng thế nào thì hắn đã rời đề tài đi. Mà trưởng công chúa bị Tần Mục Ẩn nhắc tới, lúc này đang ngồi ở án thư, ánh mắt hung ác, phía dưới một nữ tử quỳ quần áo không chỉnh tề, đôi tay trống ở trên mặt đất, ngửa đầu, hai má rõ ràng vết đỏ năm ngón tay, búi tóc bung xù trên vai, chỗ cổ, lộ ra một mảnh dấu vết hôn, không giống với trên mặt, mà là một khối u nhỏ. Đã trải qua trưởng công chúa đương nhiên minh bạch đây là cái gì. Lúc này, mảnh bị xốc lên, một người nam tử đi ra, một thân cẩm phục màu trắng gạo. Nhìn kỹ, sẽ thấy dấu vết quần áo bị lôi kéo. Nam tử chỉ mang một chiếc giày, chân kia chân không đạp mặt đất, sống lưng thẳng tắp, thân như ngọc thụ, trường mi nhíu lại, đầu tóc tùy ý xõa trên vai. So với nữ tử còn có một vẻ nội liễm khác. Tay nhẹ nhàng xoa cái trán, giữa mày nhíu lại, ánh mắt lưu chuyển vào phía trong, từng liếc trưởng công chúa một cái. Trưởng công chúa bị hắn tức giận không nhẹ, đem cái ly trong tay quăng thật mạnh ra ngoài. Thân hình nam tử chợt lóe, cười như không cười nói. Công chúa, người nếu sinh khí, có thể kêu nô tài tiến vào thưởng ta một cái tát. Vừa rồi tư thế nô tài này đánh người chẳng khác nào như xông lên chiến trường. Bọn họ giúp ngươi động thủ nhất định có thể làm ngươi cao hứng. Nữ tử quỳ trên mặt đất đôi tay phát run, bị người giữ chặt trên mặt đất đánh một trận, ký ức quá mức khắc sâu, mặt đỏ rực tái nhợt một mảnh. Sở Ngọc, ngươi có ý gì? Không ngừng tìm nữ tử tương tự như vậy nàng có thể trở về sao? Người trong miệng trưởng công chúa đúng chính là trường phò mã. Mà nữ tử còn lại là một cái nha hoàn hai năm trước mị hoặc Sở Ngọc bị nàng đánh chết. Ở phủ trưởng công chúa thế nhưng cùng phò mã lén lút trao nhận. Nàng bất quá đánh chết một cái nha hoàn. Sở Ngọc thế nhưng muốn cùng nàng hòa ly. Nàng là trưởng công chúa thân phận hoàng thất tôn quý. Chính là hoàng thượng không thích nàng nên phải cho hắn vài phần mặt mũi. Hắn cũng dám hòa ly. Sở Ngọc thấy mặt nàng lộ vẻ dữ tợn. Cười lạnh một tiếng, ta thích như thế nào là chuyện của ta. Không phải bên người công chúa dưỡng một đám cầu tốt sao? Như thế nào? Không gọi tiến vào đem người kéo xuống đi. Lan Nhi từ 13 tuổi liền bắt đầu đi theo hắn. Bởi vì hắn là phò mã không thể cho nàng một thân phận. Cho dù là thông phòng đều không được. Bị đánh chết khi nàng đang hoài hài tử. Sở Ngọc xoa xoa đầu. Nhìn về phía nữ tử trên mặt đất. Đi thôi. Tết nhất, trưởng công chúa sợ thấy huyết tinh. Sở Ngọc, ngươi, trưởng công chúa tức giận. Nàng vì Sở Ngọc bị hoàng thượng trách phạt, không màng nguy hiểm đem những người đó xử tử. Kết quả thì sao? Đổi lấy ánh mắt lạnh như băng cơ hội đều không có. Ta nói sai rồi. Ngươi vẫn là mau cầu xin trưởng công chúa. Trong tay nàng không thích Tết nhất không có huyết tinh này. Nói xong, tập tễnh chân cao thấp đi ra ngoài. Trưởng công chúa một tay hất mâm trên bàn. Mặt đất lót ra thỏ. Thanh âm rơi không lớn. Mấy năm nay hắn thay đổi biện pháp làm nàng tức giận. Hắn biết làm thế nào có thể kích lửa giận nàng. Đi tới cửa Sở Ngọc ngừng lại. Từ từ xoay người. Coi khinh nhìn trưởng công chúa liếc mắt một cái. Người cũng biết, đánh chết nữ tử cùng ta không quan hệ. Người nói. Nếu là hoàng thượng biết sau lưng người là thái hậu hạ lệnh xử tử, hoàng thượng sẽ đối với thái hậu thế nào? Thái hậu không phải là mẹ đẻ hoàng thượng. Giữa hai người vẫn luôn tồn hiềm khích, mà trưởng công chúa là trong bụng thái hậu ra. Cùng hoàng thượng quan hệ có thể nghĩ. Hoàng thượng không động thái hậu vì cái gọi là đạo nghĩa. Trưởng công chúa sợ sẽ không có vận khí tốt như vậy. Nói xong câu này. Trường phò mã thong thả ung dung đi rồi. Thái hậu hạ lệnh xử tử Ngục Phạm Hình Bộ. Trong lòng Hình Bộ Thượng Thư có biện pháp gì? Không khiến Hoàng thượng vui còn đắc tội Thái hậu. Đơn giản là công công bên người Thái hậu hạ độc. Không có chứng cứ, Hoàng thượng cũng chỉ có thể trách hắn tội thất trách. Đầu năm mới, Lê Uyển cùng Tần Mục ẩn hồi Lê Phủ. Lê Thành cùng Lê Uy có mặt. Lê Uy năm nay 10 tuổi. Trên mặt còn rất nhiều vẻ trẻ con. Ánh mắt nhìn Tần Mục ẩn đều là nồng đậm sùng bái. Lê Uy không thích đọc sách. Không chịu nổi Lưu Thị thường lấy Lưu Tấn Nguyên làm tấm gương. Buộc Lê Uy đi học đường. So với Lê Uy mà nói, 12 tuổi Lê Thành thành thục ổn trọng hơn nhiều. Mỗi một câu đều suy nghĩ cặn kẽ sau mới nói ra. Lưu Thị thực thích Lê Thành. Nói Lê Thành khi còn nhỏ rất giống Lưu Tấn Nguyên. Lê Thành đối với cách nối này lòng có chán ghét lại không nói nhiều. Vài tháng không gặp hai đệ đệ. Lê Uyển ôm đầu Lê Uy. Nghe hắn dãy giụa kêu to. Tỷ, nhẹ chút, có một cái đầu. Đứt mất thì sao? Lưu Thị liếc hắn một cái. Mắng, tết nhất, nói bậy cái gì đó. Lê Uy thè lưỡi, lôi kéo tay Lê Uyển. Lê Uyển vẫn luôn cùng Lê Uy thân cận. Có thể là tính tình không sai biệt lắm. Đều là thích cái gì nói cái gì. Thêm Lê Uyển có thù thất báo. Học đường có người khi dễ Lê Uy. Đều bị Lê Uyển ra mưu kế lan lộn họ không nhẹ. Lê Uyển cùng Lê Uy nói chuyện Lưu Tấn Nguyên. Thấy hắn tức giận không thôi. Đôi tay nắm thành quyền. Trực tiếp vang khanh khách. Để biết hắn không phải người tốt. Nếu không phải e ngại tỷ cùng hắn hợp nhau, đệ đã sớm thu thập hắn. Lê Uyển buồn cười, ngay sau đó cứng lại. Nàng cùng Lưu Tấn Nguyên hợp nhau sao? Trong mắt Lê Uy đều cho rằng như vậy. Nàng đời trước cái gì cũng đều nói cùng Lưu Tấn Nguyên. Đời này, nàng nỗ lực cách Lưu Tấn Nguyên rất xa. Nhớ tới Lê Uy không về nhà, sợ còn tưởng nàng là của nửa năm trước. Lê Uy thấy nàng không nói, cho rằng nàng còn muốn che chở Lưu Tấn Nguyên. Cắn một ngụm, nói, đệ mới là đệ đệ ruột. Đừng có ngăn đệ, như vậy không phải tỷ tỷ của đệ. Những lời này bị Lưu Thị ngồi trước nghe được. Hung hăng chừng hắn liếc một cái. Có Tần Mục ẩn ở, Lưu Thị để lại mặt mũi cho hắn. Bất quá, trong mắt 10 phần ý uy hiếp. Thân mình Lê Uy suy sụp xuống. Khom lưng cong người, tâm tình không tốt. Mà Lê Trung Khanh và Tần Mục ẩn cùng hơi nghiêng thân mình. Lê Uyển ngẩn ra, vừa rồi nàng nhỏ giọng nói chuyện Lưu Tấn Nguyên. Nhưng thanh âm Lê Uy rất lớn. Nói nàng cùng Lưu Tấn Nguyên hợp nhau có thể bị hắn nghe thấy hay không? Chính đệ đệ mình đều nói nàng cùng Lưu Tấn Nguyên quan hệ hảo. Tần Mục ẩn thì sao? Có thể cũng cho rằng như vậy hay không? Nàng lo sợ bất an rũ đầu. Nắm nắm tay áo Lê Uy. Đừng cùng Lưu Thị cãi nhau. Lúc sau, Lê Uyển do dự giải thích như thế nào cùng Tần Mục ẩn. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, dường như một chút cũng không để bụng. Nếu nàng chủ động giải thích có thể bị cho rằng lại ông tôi ở bụi này hay không? Một ngày quá rối rắm. Tháng giêng, hơi thở xuân tới. Tuyết trên ngọn cây hóa thành nước. Một giọt hai giọt rơi trên mặt đất. Họa nhàn viện im ắng. Tần Mục ẩn còn đang ngủ. Lê Uyển nhẹ xốc lên chăn. Tay vừa động, hắn liền mở bừng mắt. Lê Uyển chỉ sắc trời tảng sáng bên ngoài. Hầu ra, ngài ngủ tiếp. Lê Uyển dậy sớm là nhớ sáng nay Toàn Khang sẽ đưa Hải Đường tới. Bồn hoa trong viện cần rời đi. Lê Uyển không yên tâm. Muốn đích thân đi nhìn. Cách chương.